hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 41, chương 1073, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 41. Thẩm Mặc nghĩ nghĩ, cũng hơi gật đầu, nếu ở không có bất luận cái gì chu toàn chuẩn bị hạ, đều có thể bắt được 713 phân. Chúng ta đây chỉ cần bình thường phát huy, liền khẳng định có thể vượt qua cái này điểm mơ siêu hơn nữa tân nhân báp. Xác thật dễ dàng phá kỷ lục 780 phân, Bạch Vi nói. Mọi người xem hướng nàng, Bạch Vi nói, ít nhất muốn bắt đến 780 phân, chỉ cần bắt được 780, 20% thêm thành phần số chính là 156. Thêm ở bên nhau là 936. Vừa lúc có thể vượt qua vốn có ký lục phân, 780 phân. Thiếu một phân, đều không thể. Vưu nhìn mắt đại gia, hỏi, cho nên, đều đồng ý sao? Hắn ánh mắt, cuối cùng dừng ở bên cạnh Natasha thượng. Natasha trước sau thâm cau mày. Tóc đỏ hợp lại nàng lược hiện tái nhợt khuôn mặt. Xanh lam con ngươi đựng đầy không hòa tan được u buồn cùng mê mang. Natasha, Vưu hỏi. Ngươi không đồng ý đi ác ma đảo sao? Ta không biết, Natasha nhắm mắt, phảng phất thực mỏi mệt. Tiền nhiệm đội trưởng, chính là ở lần thứ hai tấn công ác ma đảo thời điểm xảy ra chuyện. Sau lại, chiến đội rốt cuộc không đi quét qua cái kia phó bản, Vưu im lặng nhìn nàng. Một lát sau, nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm trầm ổn thật thà. Ta minh bạch, phá kỷ lục tuy rằng quan trọng. Nhưng là đại gia an nguy cũng đồng dạng quan trọng, đi ác ma đảo sự, chúng ta lại suy xét đi, ngày mai đại gia trước nghỉ ngơi, Vưu đứng dậy, trầm mặc lên lầu trở về phòng, Natasha từ quần áo trong túi móc ra một gói thuốc lá, rút ra một chi bạc lửa, như là có chút tâm phiền ý loạn, cầm điếu thuốc đứng dậy nói, xin lỗi, ta đi bên ngoài hít thở không khí theo sau. Natasha cũng rời đi nhà ăn, bên cạnh bàn dư lại Thẩm Mặc, Bạch Vi, còn có A Đạt, ngươi đi qua ác ma đảo sao? Bạch Vi tò mò hỏi, ác ma đảo là bộ dáng gì a? Không đi qua, A Đạt lắc đầu, ta gia nhập cái này chiến đội, cũng liền so Mặc ca sớm một tháng, bất quá các ngươi yên tâm, Vưu cùng Natasha không phải ái làm bậy người. Ít nhất so với ta trước kia tiến chiến đội đều dựa vào phổ, Bạch Vi lại hỏi. Ngươi gia nhập quá rất nhiều chiến đội. Bình quân hai chu đổi một cái chiến đội, A Đạt loát hạ chính mình hoạt lưu lưu đuôi ngựa biện. Rất là phong tao, tính cách bất hòa không thể muốn. Diễn xuất ngang ngược không thể muốn. Hợp tác năng lực kém không thể muốn. Quá bổn không thể muốn. Quá xấu không thể muốn. Quá yếu cũng không thể muốn. Lựa chọn một cái chiến đội, tương đương với giao ra đi chính mình nửa cái mạng, đương nhiên muốn thận trọng, Bạch Vi nhịn không được cười rộ lên. Dựa vào Thẩm Mặc trên vai nói, nghe một chút, nói được cùng kết hôn dường như, A Đạt cười to. Ngươi đừng nói, thật đúng là rất giống. Thẩm Mặc cũng đi theo cười cười, không quấy rầy hai người các ngươi lạp tương đương, A Đạt đứng dậy thân thân cánh tay. Vặn uốn éo cổ. Ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai không cần tiến phó bản, vừa lúc có thể tìm xem trước kia chiến đội đồng đội. Hỏi thăm nhìn xem ác ma trên đảo rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, hắn chiều Thẩm Mặc tệ tễ. Mặt mày, hài hước nói, hâm mộ a, chúng ta loại này không lão bà người, chỉ có thể ở trong mộng tìm lão bà lạc tương đương, Thẩm Mặc đạm cười nói. Chờ chúng ta rời đi nơi này. Ngươi cũng sẽ tìm được, A Đạt ánh mắt hơi trầm xuống. Cười đáp, đúng vậy, chỉ cần chúng ta rời đi nơi này, A Đạt xoay người đi rồi. Bạch Vi cảm thấy nơi này người, mỗi người đều có chính mình chuyện xưa. Hắn thực sự có lão bà. Nàng hỏi Thẩm Mặc trả lời, theo hắn nói có một cái vị hôn thê, chỉ là tới nơi này thời điểm, ký ức bị hệ thống xử lý quá. Nhớ không nổi đối phương diện mạo cùng tên, Bạch Vi nghĩ nghĩ. Ngoặc kép, có lẽ hắn vị hôn thê ở sinh hoạt khu. Không có, Thẩm Mặc nhẹ nhàng lắc đầu. A Đạt tin tưởng vững chắc hắn vị hôn thê không ở phát sóng trực tiếp thế giới. Hắn còn sót lại ký ức đoạn ngắn biểu hiện, vị hôn thê nằm ở một nhà viện điều dưỡng, nơi đó không có phát sóng trực tiếp, cũng không có phó bản, rất có khả năng là bầu trời người vị trí thế giới, Bạch Vi không cấm suy đoán. Bầu trời người thế giới, có thể hay không chính là nàng sở muốn tìm kiếm, chân thật thế giới, ai nha, còn có một chương mộc có ghi xong, tối nay phát, tấu chương xong, hết chương.